Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 189. Sau khi ánh mắt chuyển qua thiếu niên đứng bên cạnh Lương Văn Bân, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp của người đàn ông này, họ kinh ngạc và không khỏi thở hổn hển. Một số người trong số họ thậm chí còn lùi lại một vài bước. Tô Linh ánh mắt u ám và thâm trầm, nó lạnh lùng lướt qua những người có mặt và sau đó dừng lại ở Bạch Nhiễm và Thừa Chí Trung. Sau khi nhìn họ vài giây, y hơi cong lên khóe môi rồi đột nhiên biến mất. Ôi gom, sau khi bị Tô Linh nhìn như vậy, Thừa Chí Chu cảm thấy tim mình như bị bóp lại. Anh đột nhiên nhận thấy rằng hầu như tất cả những con ma đã vào thang máy đều ngừng di chuyển. Cơ thể họ không cử động nhưng đầu họ đã quay ngược 180 độ. Nhiều cặp mắt rùng rợn nhìn Lương Văn Bân và những người khác như thể nó sắp khoan lỗ xuyên qua họ. Hành động của họ đã kích hoạt những bóng ma này. Trên nét mặt buồn tẻ ban đầu của họ, một biểu hiện tức giận nổi lên, và họ tiếp tục la hét dữ dội trước khi lao ra khỏi thang máy. Bang, người phụ nữ xinh đẹp duy trì nụ cười giả tạo và đưa tay bấm nút vào thang máy. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại và tách hầu hết các hồn ma ra khỏi họ. Tuy nhiên, vẫn có 6 hoặc 7 người trong số họ đã tìm cách thoát ra khỏi thang máy. Họ chạy tán loạn và lao về phía Lương Văn Bân và những người khác. Lương Văn Bân, người đứng gần thang máy nhất đã vô cùng kinh hãi. Cánh tay của anh bị một con ma bắt được và 5 ngón tay của nó đã cắm sâu vào da thịt anh. Máu trào ra từ những vết thương này và anh ta hét lên một tiếng đau đớn. Thừa Chí Chu phản ứng nhanh chóng và rời khỏi Thẩm Tề, người đứng gần anh nhất. Trong khi những người khác la hét và chạy xung quanh và căn phòng hỗn loạn, anh đã bí mật kích hoạt thẻ. Tiếng thét của Banshee, một tia sáng lóe lên. Một tiếng hét đinh tai nhức óc của nữ sinh vang lên từ khắp các ngóc ngách trong phòng và cộng hưởng rất lâu trong căn phòng. Tiếng hét khủng khiếp này khiến Thẩm Tề và những người khác nghĩ rằng một con ma khủng khiếp khác sắp xuất hiện, và họ sợ hãi vô cùng. Chân họ mềm đi và họ không còn sức lực hay khả năng chạy nữa. May mắn thay, lúc này các hồn ma cũng đang trong tình trạng hoang mang, hỗn loạn và họ đã hoàn toàn quên mất việc đuổi theo chúng. Thừa Chí Chu ngay lập tức hét lên. Chạy đi, và 5 người họ định thần lại trước khi lao ra cầu thang. Ngô Quang Giang và Ngô Gia Hiên ở cuối nhóm, khi các nhân vật điển hình lên đến tầng 2 và họ xác nhận rằng họ không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra ở tầng dưới, cậu bé đã sử dụng máy ảnh của mình để chụp ảnh những con ma. Với một cú nhấp chuột, chiếc máy ảnh trông giống như một con quỷ một mắt phát sáng màu đỏ và những con ma bị hút vào ống kính. Sau một vài giây, một số hình trắng bối rối xuất hiện trên màn hình máy ảnh. Cậu bé của họ nhấn một vài nút trên máy ảnh và đợi trong giây lát. Sau đó, cậu lắc đầu và thì thầm với Ngô Gia Hiên. Họ chỉ là những hồn ma bình thường. Họ không biết gì cả. Thật không may, chúng ta đã không có cơ hội bắt được Tô Linh. Ngô Gia Hiên nói nhỏ, những người đó đã không phản ứng bình thường khi họ nhìn thấy anh ta. Anh ta chắc phải biết điều gì đó. 9 trong số 10 lần, họ chắc chắn đã làm sai điều gì đó. Ngô Quang Giang lẩm bẩm điều này. Sau đó cậu ngập ngừng hỏi, chú, tay chú có sao không? Tốt rồi, Ngô Gia Hiên dang rộng lòng bàn tay ra và thản nhiên liếc nhìn những vết thương đang chảy máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt y tối sầm lại trong giây lát và y nói một cách bình tĩnh. Đừng lo lắng, vậy thì tốt rồi, Ngô Quang Giang gật đầu. Để che giấu sự lo lắng của mình, cậu lộ ra một nụ cười nhỏ và nuốt lại những lời muốn nói. Trên thực tế, cậu đang lo lắng về những cảm xúc mà Ngô Gia Hiên hiện đang kìm nén. Đặc biệt là khi người mình yêu để lộ vẻ mặt ngại ngùng khi nhìn người đàn ông khác, chàng trai thấy rõ ngọn lửa đang hừng hực trong mắt. Đó là, đang ghen hay là tức giận? Âu Vân và những người khác không biết rằng những con ma đằng sau họ đã bị xử lý và tuyệt vọng chạy đến tầng 4 và tìm kiếm một nơi nào đó để trốn. Thấy dường như không có bất cứ thứ gì theo sau họ. Họ thảm hại trú ẩn trong một phòng học trống trải. Vì sợ sẽ thu hút thêm nhiều ma, họ đã tắt đèn pin và chỉ dựa vào ánh trăng hắt ra từ ngoài cửa sổ để xem. Triệu Tiểu Sơn béo và cồng kềnh ngã quỵ xuống đất và thở hổn hển. Có vẻ như nếu chạy thêm vài bước nữa, anh ta sẽ hoàn toàn hết hơi và chết ngạt. Lương Văn Bân bị thương ở cánh tay tái nhợt, cách chương.